Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 14, Thiên Đình Chấn Động. Converter, đá Kero đại xương thế giới thập cửu châu, các châu khắp nơi đều có nồng đậm tinh lực giáng lâm. Có thể là trong thành trì, có thể là trong sa mạc, có thể là trên thuyền, có thể là trong núi sâu. Có thể là trên xe ngựa, các nơi đám người đều nghi hoặc nhìn xem tràn ngập khắp nơi tinh lực. Tinh lực này vô cùng thần bí, vách tường, buồng xe đều không cách nào trở ngại, bao phủ mỗi một chỗ. Chỉ là để các lão bách tính an tâm chính là, những tinh lực này cũng không có bất cứ thương tổn gì tính. Oanh, theo Tần Vân nhất niệm, tại một tòa hoang vu đảo giữa hồ trên không. Có nồng đậm tinh lực hình thành bàn tay to lớn. Tinh lực bàn tay hướng phía dưới đảo giữa hồ một trào. Lập tức đại lượng bùn đất tảng đá bị tóm lên. Bố trí ba cây trận kỳ đều bị bắt. Toàn bộ đảo giữa hồ bộ dáng đều từ đây đại biến. Đảo giữa hồ trung ương xuất hiện một cái lớn hố sâu. Về sau sẽ trở thành hồ trong hồ. Bàn tay to lớn cào nát đảo giữa hồ tràng cảnh. Để trên hồ nước đánh cá các đều nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không ít ngư dân đều quỳ xuống đến, trong miệng đều nói lẩm bẩm: "Thần tiên, thần tiên." Khắp nơi địa phương, phàm là Tần Vân Chu Thiên tinh giới có thể phạm vi bao phủ, hắn đều điên cuồng phá hư. Tại hắn phá hư đồng thời, lên, đại trận, lên. Năm vị nửa bước tổ ma đều tại thao túng từng tòa đã bố trí tốt trận pháp. Dù sao bọn hắn đã bố trí hơn một ngày, mặc dù kế hoạch là muốn 7 ngày, có thể bố đưa đều theo chiếu trình độ trọng yếu đến. Trước đem trọng yếu nhất trận pháp bố trí, oanh, oanh, oanh, từng tòa đại trận bộc phát, toàn bộ đại xương thế giới hư không bị hoàn toàn phong cấm. Từng cây cột đá to lớn từ lòng đất dâng lên, lơ lửng tại đại xương thế giới bốn chỗ trên biển, càng có to lớn lồng ánh sáng màu đen hiển hiện, bao phủ lại đại xương thập cửu châu chỗ lục địa. Chuyện gì xảy ra? Trời đều tối xuống, đại xương thế giới vô số các lão bách tính ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy có một tầng to lớn tầng sáng màu đen phảng phất thiên khung, bao phủ cả vùng. Mà, mặt trời, mặc dù có ánh mặt trời chiếu tiến đến, có thể thấu qua tầng sáng màu đen kia, ánh mặt trời cũng ảm đạm rất nhiều. Tầng sáng màu đen kia cũng làm cho tất cả dân chúng cảm thấy một tia bất an. Phảng phất sinh mệnh bản năng sợ hãi. Cái này năm vị nửa bước tổ ma tại kích phát trận pháp đồng thời, cũng gặp phải tinh lực trấn áp bọn hắn. Mỗi một chỗ tinh lực đều hội tụ thành bàn tay khổng lồ đánh ra tới. Mang theo trấn áp thiên địa cảm giác, vẻn vẹn điều động tinh lực, liền có mạnh như vậy uy thế. Cái này năm vị phân tán ở các nơi nửa bước tổ ma đều thi triển thủ đoạn. Có thể là nhục thân ngạnh kháng, có thể là thao túng pháp bảo, nhưng là đều như thế đều pháp lực bộc phát. Bọn hắn trước đó đều tận lực thu liễm khí tức, tránh đi thiên đạo dò xét. Đối bọn hắn mà nói, tránh đi thiên đạo dò xét là rất dễ dàng sự tình. Nhưng bây giờ thiên ma pháp lực hoàn toàn bộc phát, tự nhiên không có cách nào che giấu. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả vị kia Hắc Dực Ma Tôn cũng lọt vào Tần Vân thi triển tinh lực đi trấn áp. Hắc Dực Ma Tôn tự nhiên khinh thường, vẻn vẹn hơi ngoại phóng pháp lực liền có thể ngạnh kháng. Có thể chỉ cần chống cự, liền phải phát ra pháp lực khí tức. Ầm ầm, thiên đạo tức giận, năm vị nửa bước tổ ma cùng Hắc Dực Ma Tôn trên không. Đồng thời có kiếp vân ngưng tụ, đồng thời thiên địa chi lực cũng điên cuồng trấn áp bọn hắn. Một tòa tiểu thế giới thiên đạo. Buồn cười, năm vị nửa bước tổ ma, Hắc Dực Ma Tôn đều khinh thường, nếu là toàn bộ tam giới thiên đạo trừng trị, đó là đủ đáng sợ, có thể một tòa tiểu thế giới, đến bọn hắn cấp độ này, đương nhiên sẽ không e ngại. Trước đó muốn ẩn tàng khí tức, cũng là vì không kinh động Tần Vân, Thần Tiêu đạo nhân thôi. Cái này, này sao lại thế này? Thần Tiêu đạo nhân đứng tại ngoài động phủ, mi tâm mở ra lôi đình chi nhãn, nhìn về phía bốn phương tám hướng, rõ ràng thấy được toàn bộ đại xương thế giới khắp nơi tràng cảnh. Hắn thấy được Tần Vân thao túng tinh lực trấn áp tứ phương, cũng nhìn thấy sáu đạo khí tức kinh khủng kia. Sáu vị kia khí tức bộc phát lúc, cho dù cách mấy ngàn dặm, Thần Tiêu đạo nhân cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Trận pháp bố trí khắp nơi, thậm chí bao phủ toàn bộ đại xương thập cửu châu. Đây tuyệt đối không phải nhằm vào ta, cũng không phải nhằm vào Tần Vân một người, mà là nhằm vào toàn bộ đại xương thế giới a. Thần Tiêu đạo nhân kinh sợ vạn phần, đây là muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới, đem đại xương thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Một khi chuyển hóa, vậy sẽ sinh linh đồ thán, đại xương thế giới sinh linh đem gần như chết hết. Một trận trước nay chưa có đại hạo kiếp xảy ra bất ngờ, để Thần Tiêu đạo nhân cảm giác được sợ hãi. Tần Vân, bọn hắn là muốn đem đại xương thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới. Thần Tiêu đạo nhân xuyên thấu qua nhân quả truyền âm, lo lắng nói: "Trương sư huynh, chúng ta không tiếc hết thảy cũng phải ngăn cản bọn hắn." Tần Vân cũng truyền âm tới, trong thanh âm bao hàm lấy tức giận, đem một cái thế giới chuyển hóa làm ma đạo thế giới, đối với nguyên thế giới sinh linh mà nói chính là một trận diệt thế hạo kiếp. Tần Vân, Thần Tiêu đạo nhân sao có thể cho phép quê hương mình kinh lịch như thế hạo kiếp? Sao thiên đình, Bắc Thần cung trước, mấy vị thiên tướng ở đây phòng thủ, từng cái mở ra con mắt thứ ba, mượn nhờ Bắc Thần cung uy năng, có thể không nhìn cương vực ở giữa lạch trời, tùy tiện xem xét tam giới khắp nơi. Minh diệu cương vực, đại xương thế giới có đại ba động, nhanh tra, lập tức có mệnh lệnh truyền ra. Lập tức có một vị thiên tướng quay đầu nhìn về phía minh diệu cương vực phương hướng, cấp tốc nhìn trộm đại xương thế giới. Hắn lập tức thấy được trải rộng đại xương thế giới khắp nơi trận pháp, một tòa trận pháp phong cấm toàn bộ đại xương thế giới hư không ba động. Như vậy phong cấm phạm vi đơn giản cùng thiên la địa võng trận đều không xê xích bao nhiêu, tăng thêm từng tòa bao phủ toàn bộ lục địa thập cửu châu trận pháp. Một tòa thế giới trọng yếu nhất chính là trí tuệ sinh linh. Đại xương thế giới trí tuệ sinh linh 9/9 đều là nhân loại. Ở tại đại xương thập cửu châu, muốn chuyển hóa thiên đạo, những này trí tuệ sinh linh là phi thường trọng yếu. Dù sao, lòng người chính là thiên tâm. Hắc Dực Ma Tôn tự mình xuất lĩnh, mà lại nhiều như vậy lợi hại trận pháp, rất nhiều đều là tổ ma mới có thể luyện chế. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, tuyệt đối không chỉ có chỉ là chiếm lĩnh một tòa tiểu thế giới. Vị kia thiên tướng lập tức kinh hãi, hẳn là muốn thành lập một chỗ sao huyệt mới. Tên này thiên tướng lập tức hướng Bắc Thần cung phóng đi, nhanh chóng đi bẩm báo kiến tạo sao huyệt. Toàn bộ tam giới cương vực bởi vì thời không duyên cớ bị chia làm 60 tòa, ngoại trừ thiên đình, đạo gia, Phật môn các loại phe thế lực thống trị lực cực mạnh cương vực, ngoại trừ ma đạo thống lĩnh cương vực bên ngoài, còn lại ma đạo trọng điểm thẩm thấu tranh đấu cương vực cũng liền hơn 20 tòa. Minh diệu cương vực là một cái trong số đó. Bất kỳ một cái nào ma đạo sao huyệt kiến tạo đều sẽ lọt vào thiên đình toàn lực ngăn cản. Rất nhanh trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tam giới chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình hạ lệnh, mệnh tam đàn hải hội đại thần Na Cha điểm 28 tinh tú, xuất 100,000 thiên binh, hạ giới đuổi bắt Hắc Dực Ma Tôn. Tại Nam Thiên Môn bên ngoài, 28 tinh tú hội tụ ở đây. Bọn hắn mặc dù cũng không thành tựu kim tiên đạo quả, nhưng đều có so sánh đại năng thực lực, trong đó càng nắm chắc hơn vị chiến lực cực mạnh, đều có thể lực áp bình thường kim tiên Phật Đà. Luận thực lực không thua kém một chút nào ba già bộ tộc 11 ma tôn đứng đầu, Hắc Dực ma tôn. Dù sao đại năng chân thân không cách nào tiến vào tiểu thế giới. 28 tinh tú tiến về là thích hợp nhất. Bái kiến tam thái tử. 28 tinh tú xuất lĩnh sau lưng đông đảo tướng lĩnh. Cung kính hành lễ, ở trước mặt bọn họ, chính là một vị thiếu niên mi thanh mục tú. Người khoác tiên thiên linh bảo, hỗn thiên lăng. Màu đỏ hỗn thiên lăng bay lả tả mở đi ra. Hắn hai con ngươi băng lãnh, quan sát hạ giới, chung quanh thân thể càng ẩn ẩn có hỏa diễm bốc lên, khiến cho hư không đều đang vặn vẹo. Hắn chính là uy chấn tam giới chiến thần, Na Cha. Cũng được xưng tụng là thiên đình thứ hai chiến tướng. So với thiên đình đệ nhất chiến tướng, Nhị Lang chân quân, khó mà điều động. Na Cha lại là cần cù chăm chỉ, chinh chiến tứ phương, có thể nói là thiên đình chinh chiến nhiều nhất chiến tướng. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cũng đã sớm đại công đức hội tụ tại thân. Hắn tiên thiên linh bảo, càn khôn quyền, những vật này đều đã sớm rót vào đại công đức, trở thành tiên thiên công đức linh bảo, uy lực càng hơn. Hắn lần này tiến về, tự nhiên là tọa trấn tinh không, phòng ngừa ma đạo tổ ma bọn họ tiếp dẫn, Hắc Dực ma tôn trốn chạy. Lấy Na Cha hắn đường đường thiên đình thứ hai chiến tướng thực lực, chỉ cần ma tổ không hạ thấp thân phận xuất thủ, mặt khác cho dù là tổ ma viên mãn đại lão xuất thủ, Na Cha cũng có thể ngạnh kháng, kéo dài một hai, xuất phát. Na Cha tam thái tử lạnh lùng hạ lệnh, oanh, hắn cầm đầu, xuất 28 tinh tú, 100,000 thiên binh, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rời đi thiên đình, thẳng đến minh diệu cương vực đại xương thế giới, cà chua đến cải biến làm việc và nghỉ ngơi, không thể cố gắng nhịn muộn rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.